vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Anh tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Chu Tắc Hủ. Diệp Anh nói, mấy mẫu tôi chọn ra đều là những mẫu tôi cho rằng chất liệu hiếm có. Thiết kế tinh xảo, vừa phù hợp để người lớn tuổi đeo, vừa có giá trị siêu tầm. Còn việc chọn mẫu nào, thì phải dựa vào sự hiểu biết của anh về bà cụ. Bà thích màu sắc và họa tiết gì để quyết định. Sau khi những món trang sức do Diệp Anh chọn được lần lượt trưng bày và giới thiệu, Chu Tắc Hủ suy nghĩ một chút, rồi chọn một chiếc vòng cổ ngọc bích màu xanh hoàng gia phong cách cổ điển và đôi bông tai cùng bộ. Triệu Đồng mừng rỡ, hết lời khen ngợi con mắt tinh tường của Chu Tắc Hủ. Sau đó sắp xếp nhân viên đóng gói trang sức, Chu Tắc Hủ bưng tách trà lên, thong thả uống trà. Diệp Anh một lần nữa bị khả năng chi tiêu của anh ta làm cho kinh ngạc. Trang sức trị giá 70 triệu tệ, anh ta mua mà không hề chớp mắt. Một lát sau, Triệu Đồng xách một chiếc túi quà nhỏ đến. Chu tiên sinh, đây là quà tặng của chúng tôi dành cho khách quý. Chu Tắc Hủ nhìn về phía Diệp Anh, đưa cho cô ấy. Triệu Đồng cung kính đưa túi xách. Diệp Anh sững người. Anh đã trả tiền làm thêm giờ cho tôi rồi. Tôi không thể nhận quà này. Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Chu Tắc Hủ nói, coi như là bù đắp cho em vì đã đợi tôi 2 tiếng. Triệu Đồng lại đưa túi xách, mỉm cười nói, đây là chút tâm ý của thương hiệu. Hoan nghênh Diệp tiểu thư ghé thăm thường xuyên. Diệp Anh nhìn vẻ mặt lãnh đạm không muốn nói thêm lời nào của Chu Tắc Hủ. Đành phải nhận lấy. Cảm ơn, quà thật chắc là kẹp tóc hoặc trang sức nhỏ. Bản thân nó không đáng giá lắm, nhưng cộng thêm giá trị thương hiệu thì chắc chắn không rẻ. Chu Tắc Hủ giơ tay xem đồng hồ. Tối nay tôi không có việc gì, có thể mời em ăn cơm ở gần đây. Nếu là lúc khác, Chu Tắc Hủ chủ động mời cô ăn cơm. Diệp Anh nhất định sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng tối nay thì khác. Đây là sinh nhật mà cô đã mong đợi từ lâu. Diệp Anh mỉm cười từ chối. Xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi. Để lần sau nhé. Vậy sao? Chu Tắc Hủ nhướng mày nhìn cô. Diệp Anh hơi lo lắng kim chủ đại nhân bị từ chối sẽ không vui. Đang định tìm lý do giải thích. Nhưng thật bất ngờ, anh ta lười biếng dựa vào ghế sofa. Thờ ơ nói, vậy tối nay tôi sẽ cho tài xế đưa em qua đó. Sau khi Diệp Anh chia tay Chu Tắc Hủ, cô đến nhà hàng ven sông mà cô đã đặt trước. Nhà hàng nằm trong một tòa nhà nhỏ độc lập trên đường ven sông. Diệp Anh nhờ Ngô Hiểu Lê tìm được quản lý, đặt trước một phòng riêng ngắm cảnh lớn nhất từ một tuần trước. Sau khi đến nhà hàng, lúc này chưa đến 6 giờ, cô nhắn tin cho Hứa Phương Trì trên WeChat. Em đến rồi nè. Diệp Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng riêng, buồn chán, mở túi quà của SK. Bên trong là một chiếc hộp được gói cẩn thận. Cô lấy ra một hộp đựng đồ trang sức bằng da từ trong hộp giấy. Hình dáng dẹt bên ngoài khiến cô đoán được món quà này không phải kẹp tóc mà là dây chuyền. Diệp Anh mở hộp, dưới ánh đèn, ánh sáng lung linh ập vào mắt. Cô ngẩn người vì vẻ đẹp của nó. Đây là một chuỗi vòng cổ ngọc trai trắng úp, nhìn thoáng qua, từng viên ngọc trai đều tròn trịa không tì vết, đường kính lên đến 20mm, mỗi viên đều xứng đáng là vật phẩm đấu giá. Diệp Anh nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền, thành kính cảm nhận độ bóng và xúc cảm của nó, sau đó cẩn thận đậy nắp hộp, bỏ lại vào túi quà. Chu Tắc Hủ nhất định không biết giá trị của món quà này nên mới tiện tay tặng cô. Sự hào phóng của thương hiệu vượt xa sức tưởng tượng, có lẽ cũng có cân nhắc về mặt thương mại, những điều phức tạp trong đó không phải cô có thể phỏng đoán được. Diệp Anh quyết định lần sau sẽ tìm cơ hội trả lại sợi dây chuyền này cho Chu Tắc Hủ. Diệp Anh đợi ở nhà hàng đến 6 rưỡi, Hứa Phương Trì vẫn chưa đến. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Hứa Phương Trì. Trong điện thoại vang lên lời nhắc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number you are dialing cannot be connected for the moment. Please dial again later. 7 giờ tối, bầu trời dáng chiều rực rỡ. Khung cảnh đẹp nhất của nhà hàng này là lúc hoàng hôn buông xuống. Cách chương.